Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1214, chương 1238, có người tiến vào. Một canh, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, Dương Chân cảm thấy mình rất khổ. Đi vào tu chân thế giới đã lâu như vậy, thiên địa này ở giữa đến cùng có đồ vật gì còn không có hiểu rõ. Bất quá dạng này cũng là khơi dậy Dương Chân hứng thú. Nếu như ngay từ đầu liền biết trên cái thế giới này thứ gì đều không có, mọi người chỉ cần tu luyện liền tốt, tu luyện tới đế cảnh, sau đó đối mặt một cái không cách nào giải quyết pháp tắc vấn đề. Không phải là bị thiên địa xử lý, chính là bị sinh lão bệnh tử xử lý. Như thế cũng quá không có ý nghĩa rồi. Thiên địa này pháp tắc không lắm hoàn thiện, có thể nói là một cái rộng lớn thế giới tiền thân. Toàn bộ thiên địa đến cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Đã từng vạn tộc san sát còn có thể hay không xuất hiện? Những cái kia theo như đồn đại đã biến mất đồ vật, có còn hay không xuất hiện lần nữa? Hiện tại cũng không ai có thể nói được rõ ràng. Dạng này cẩn thận thăm dò, Dương Chân đã thành thói quen. Một đường thô bạo đi qua chính là xuất hiện cái gì là cái gì. Chân tướng phơi bày. Một ngày nào đó, thiên địa pháp tắc sẽ lấy một loại gần như hoàn thiện tư thái đụng tới. Đối với thiên địa vạn vật nói ra, ta muốn lại lần nữa tẩy bài, tắm em gái ngươi bài. Dương Chân ngược lại là rất muốn hiện tại liền để thiên địa pháp tắc đi ra. Sau đó nhìn xem hỗn đản này đến cùng sẽ làm ra chuyện gì. Thật tốt một cái man hoang thời đại, bị ma vực cho kết thúc rồi. Thật tốt một cái đại hoang thời đại, bị thiên địa đại kiếp cho kết thúc. Bây giờ tu chân thời đại thịnh thế mở ra, có thể đi ra đại khái cũng đều đi ra rồi. Vô luận là đại hoang thời đại đồ vật, vẫn là man hoang thời đại đồ vật, cũng dần dần nổi lên mặt nước. Như vậy xem ra, Dương Chân luôn cảm thấy, lần này thiên địa tẩy lễ, cần phải mới là mấy cái này thời đại nhất là ầm ầm sóng dậy một lần. Nghĩ tới đây Dương Chân liền có chút hưng phấn. Mẹ nó, đấu với trời kỳ nhạc vô tận, cũng là không nhất định là muốn nghịch thiên. Chỉ là luận này động một tí có thể cải biến thiên địa ý nghĩ. Đối thân là xanh thảm tinh cầu bên trên loại kia cơ bản dựa vào trời ăn cơm người mà nói, thật sự là kẻ trộm gà con kích thích. Tất cả mọi người tại một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo. Hiển nhiên còn không có từ vừa rồi khẩn trương bên trong khôi phục lại. Sợ tiện mèo sơ ý một chút liền biến thành trong truyền thuyết ma thú. Sau đó mang theo ngập trời ma khí xông ra đại hoang đế lộ, tạo thành một trận hủy thiên diệt địa biến đổi lớn. Bất quá hiển nhiên tiện mèo hỗn đản này cũng không phải là ma thú gì. Ma khí mặc dù đối với nó mà nói không nổi cái tác dụng gì, thế nhưng không cách nào làm cho nó khôi phục thực lực, thậm chí liền một điểm xúc tiến tác dụng đều không có. Thúc nôn tác dụng ngược lại là có một chút, có thể cái này dù sao không có gì chim dùng. Tiện mèo có chút hối hận cẩn thận mỗi bước đi, còn đối ma khí có chút chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Nhìn đây đám người hãi hùng khiếp vía. Lúc này Liễu Ninh đã khôi phục lại, tầm mắt cổ quái nhìn xem Dương Chân, ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì. Hoa Ông Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đi ở bên người Dương Chân, tiểu cô nương hoàn toàn như trước đây điềm tĩnh như nước. Hàn Yên Nhi cũng là khó được an tĩnh lại, hiển nhiên cũng đang suy nghĩ ngũ tuyệt chi địa sự tình. Tiểu tử, tiến vào ngũ tuyệt chi địa về sau, nói chuyện nhất định phải cẩn thận một chút. Đạo ma đi đến Dương Chân bên người, lên tiếng căn dặn nói ra. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Trong truyền thuyết ngũ tuyệt chi địa có thể thông suốt thiên thính. Dưới tình huống như vậy, bất luận từ ngữ gì cũng có thể ảnh hưởng thiên tượng. Khó mà nói gây nên tức giận. Không những nghe không được thiên thính, ngược lại mang đến cho mình vĩnh viễn phiền phức. Đạo ma giải thích nói ra, thanh âm trầm thấp, Dương Chân nhẹ gật đầu, hỏi, thật sự không có người tiến vào qua ngũ tuyệt chi địa sao? Nghe nói như thế, kiếm ma cùng đạo ma hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lắc đầu, quả nhiên vẫn là có người từng tiến vào. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm hai người, chờ lấy hai người nói tiếp. Kiếm ma hít sâu một hơi, nói ra, vẫn là có người đã từng tiến vào ngũ tuyệt chi địa. Cũng gây nên qua thiên địa dung chuyển, chỉ là đại đa số đều chết tại bên trong. Chết tại bên trong, Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Nếu có thể gây nên thiên địa dung chuyển, cái kia thật là khó lường đại năng. Người như vậy đều phần lớn chết tại bên trong. Ngũ tuyệt chi địa đến cùng khủng bố đến mức nào? Kiếm ma cười cười, nói ra, cũng là không phải quá mức kinh khủng. Tiến vào bên trong chỉ cần an phận thủ thường, còn có thể toàn thân trở ra. Những cái kia chết ở bên trong tu sĩ, phần lớn đều là tâm cảnh không quá quan người. Dương Chân thở dài một hơi, tâm cảnh loại vật này, bản tao thánh là tối quá quan rồi. Nhưng phàm là biết mình muốn cái gì người, đều là không thế nào sợ loại này tâm cảnh khảo nghiệm. Muốn cái gì muốn cái gì, có thể muốn cái gì muốn cái gì. Đằng sau câu này, mới là sống yên phận căn bản. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, lòng tham không đáy, những người kia chết không có gì đáng tiếc. Có lẽ có ít đáng thương chính mình có thể muốn cái gì cũng không biết. Tiến vào bên trong làm cái gì? Kiếm ma cùng đạo ma sững sờ, không nghĩ tới Dương Chân có thể nói ra như vậy một đoạn văn tới. Thái lão quỷ sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, cảm khái nói ra, Dương tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi liền có như thế nhận biết. Quả nhiên là không đơn giản. Ngạc nhiên, Dương Chân trợn nhìn đám người liếc mắt. Cái này có thể nói rõ cái gì đơn giản không đơn giản sự tình. Xanh thảm tinh cầu 9 năm giáo dục bắt buộc bọn nhỏ đều hiểu đạo lý. Đến nơi đây làm sao lại biến thành không đơn giản. Đám người đi đi tốc độ cũng không nhanh. Dương Chân cũng là hữu tâm chậm lại, nhường đám người có chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng nhanh tiến vào ngũ tuyệt chi địa rồi. Đại hoang đế lộ bên trong chỗ thần kỳ nhất. Vạn nhất không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi vào tuyệt đối loạn thành một bầy. Ngay tại Dương Chân mang theo mọi người đi tới ngũ tuyệt chi địa cửa vào thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Thế nào? Tiện mèo trên đường đi đều đang quan sát Dương Chân biểu lộ. Ngay từ đầu uể oải không có chút nào lo lắng, nhìn thấy Dương Chân đổi sắc mặt sau đó, vội vàng nhảy tới Dương Chân trên bờ vai. Một mặt cảnh giác nhìn xem ngũ tuyệt chi địa lối vào. Móa nó, ngươi đừng dọa hù bản tôn. Sắc mặt có chút kém a. Có phải hay không ngũ tuyệt chi địa bên trong có nguy hiểm gì? Nghe nói như thế sau đó, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Cùng nhau hướng về Dương Chân nhìn tới. Dương Chân tinh tế cảm thụ một phen, trầm giọng nói ra. Có người tiến vào, cái gì? Thái lão quỷ kinh hô một tiếng. Điều đó không có khả năng. Kiếm ma cùng đạo ma hai người cũng là chăm miệng một lời nói. Chợt ba người vội vàng xông tới. Cảm thụ phía dưới, sắc mặt cũng là nhất biến. Chẳng lẽ ngũ tuyệt chi địa bên trong còn có mặt khác lối vào hay sao? Kiếm ma trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn về phía Dương Chân. Hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Hiện tại đi vào, đạo ma ở một bên trần chờ nói ra. Không nghe nói ngũ tuyệt chi địa còn có thể từ địa phương khác tiến vào bên trong. Chẳng lẽ là phát hiện mới? Vẫn là nói, người ở bên trong tìm được nhân quả đạo nguyên. Chưa nghe nói qua tìm tới nhân quả đạo nguyên liền có thể trực tiếp tiến vào ngũ tuyệt chi địa. Bằng không? Dương Chân chỉ sợ sớm đã hiểu rõ ngũ tuyệt chi địa bên trong đến cùng có đồ vật gì rồi. Dương Chân lắc đầu, bên trong khí tức thập phần cường đại, mà lại bây giờ trở nên cực kỳ hỗn loạn, tựa như là vô tự chi địa một dạng, không có kết cấu gì, mà lại càng phát hỗn loạn lên. Rất hiển nhiên, ngũ tuyệt chi địa bên trong, chẳng những có người tiến vào, còn chạm đến cấm chế nào đó. Mẹ nó, nếu như chạm đến nguy hiểm gì cấm chế, vậy liền hơi rắc rối rồi. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, mặc kệ nhiều như vậy, đi vào trước lại nói, người ở bên trong không biết chạm đến thứ gì. Ngũ tuyệt chi địa giống như bộc phát ra, hiện tại thiên biến vạn hóa, lại không đi vào lời nói, chúng ta chỉ sợ không đi vào. Đám người nghe vậy trong lòng rét một cái, vội vàng nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đi vào. Nói, đám người thả người nhảy lên, hướng về ngũ tuyệt chi địa phóng đi. Dương Chân hít sâu một hơi, đem trong lòng cái kia một tia cổ quái cảm xúc ném sau ót. Kéo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi tay nói ra, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều không nên cách ta quá xa. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người sững sờ, cùng nhau nhẹ gật đầu. Còn có ta, còn có ta. Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai giơ tay lên. Dương Chân hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.